Luân hồi nhạc viên, chương 1793, sung sướng nữ vương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 12, sung sướng nữ vương. Sau 14 giờ, đầy người máu tươi, Tô Hiểu đẩy cửa đi ra khoang thuyền, tại cửa ra vào chờ đợi hải tặc nhóm sông tới bác sĩ. Ta lão cha hắn như thế nào, Byakuya tiên sinh, tình huống thế nào? Lão cha hắn hiện tại hoàn hảo à? Tô Hiểu nhìn đem hắn bao bọc vây quanh, mặt mũi tràn đầy lo lắng hải tặc nhóm. Vội vàng thân nhân bệnh nhân quen thuộc cảm giác xuất hiện. Coi như thành công, Tô Hiểu những lời này, làm hải tặc nhóm trong lòng đều lộp bộp một tiếng, có chút còn lại là tiếp tục dò hỏi. Đừng vây quanh ta, ếch, như vậy hung hãn bác sĩ, làm đại bộ phận hải tặc đều vô ý thức lui ra phía sau một bước. Tô Hiểu đi vào bong tàu bên cạnh, nhóm lửa một điếu thuốc. Phẫu thuật chỉ có thể coi là miễn cưỡng thành công, trái tim, phổi. Cột sống chờ chủ yếu tạng khí vấn đề đều giải quyết, nhưng Gura Gura Nomi di chứng, Tô Hiểu lại không giải quyết được, kia là lâu dài tháng dài góp nhặt thương thế, trừ phi Tô Hiểu giúp dâu trắng tiến hành chí ít một tháng điều dưỡng, nếu không không thể nào khỏi hẳn, nhiều nhất áp chế một đoạn thời gian. Thời gian nhanh chóng truyền rời, trọn vẹn gần 20 giờ, khoang thuyền cửa mới bị lần nữa đẩy ra, nửa người trên quấn lấy băng vải. Đã lấy xuống hô hấp phụ trợ trang bị dâu trắng đi ra. Hắn tay đặt tại sau gáy nơi, chính nếm thử chậm rãi nghiêng đầu cùng cúi đầu. Trước đó hắn cột sống như là gì chết, thực cứng ngắc, mà bây giờ, hắn cảm giác xương sống lưng chi gian tự hồ được đến bôi trơn, chuyển động lúc rất tự nhiên. Càng quan trọng hơn là, dâu trắng thể nghiệm đến tự do hô hấp cảm giác, mang theo tanh nồng vị gió biển hút vào nội tạng, lồng ngực bên trong không lại giống như trước đó như vậy nặng nề. Phổi cũng bắt đầu công việc bình thường. Dầu trắng nắm lên tựa ở khoang thuyền bên trên thế đao đáy đập vào bong tàu bên trên. Một cỗ khí lãng khuếch tán, dầu trắng chỉ là đứng tại kia, liền cho người ta một loại cực kỳ cường hãn áp bách cảm giác. Người tốt nhất trở lại khoang thuyền bên trong nằm lên 2 đến 3 ngày, viễn cổ bí dược chỉ là khôi phục ngươi ngoại bộ phẫu thuật thương tích. Tô Hiểu lời nói mặc dù không thế nào êm tai, nhưng sự thật chính là như thế, dâu trắng không để ý Tô Hiểu thái độ, hắn đi ra khoang thuyền, là cấp cho các con của hắn lòng tin, đại khái ý tứ chính là. Các người lão cha ta đã khôi phục, nhi tử nhóm không cần lo lắng, cứu ra ấy không là vấn đề. Lão cha, người vẫn là nghỉ ngơi trước đi, Marco bước nhanh về phía trước, mặt bên trên là khó có thể che giấu vui mừng. Yên tâm, lão tử đã thật lâu không như vậy nhẹ nhàng qua, đi lấy rượu. Dầu trắng tâm tình rất không tệ, hắn cảm giác được chính mình lại khôi phục lại mười mấy năm trước, thậm chí 20 mấy năm trước trạng thái. Suy xét đến ngươi bây giờ thân thể tình trạng, uống rượu sẽ dẫn đến ngươi nằm trên giường thời gian càng dài. Tô Hiểu thanh âm lại truyền tới, Marco mau tới phía trước. Lão cha, vẫn là nghỉ ngơi trước đi. Đúng à lão cha, Byakuya tiên sinh là bác sĩ, hắn nói nhất định có đạo lý. Dầu trắng trầm mặc chỉ chốc lát. Nhếch miệng cười cười, thừa dịp đám người còn tại thấp giọng trò chuyện, hắn nhìn về phía ngoài đoàn người Tô Hiểu. Tô Hiểu miệng mở miệng, không tiếng động nói cái gì, dầu trắng quay người trở lại khoang thuyền bên trong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bố bố Uông đi vào Tô Hiểu bên người, dùng thân thể cọ cọ Tô Hiểu chân, dò hỏi Tô Hiểu vừa rồi cùng dầu trắng nói cái gì, nó rất hiếu kỳ. Ta nói cho hắn biết, không tiến hành chiến đấu kịch liệt. Hắn chỉ ít còn có thể sống 5 đến 7 năm. Tô Hiểu phun ra khẩu khói xanh, hắn hiện tại rất hiếu kỳ một việc, loại này trạng thái dâu trắng, hải quân muốn làm sao đối phó. Dâu trắng bệnh nặng sắp chết lúc, đều đem Akainu đánh răng rơi đầy đất, nếu như không phải giao chiến lúc bệnh tim đột phát, hơn nữa cúi đầu phi thường khó khăn, Akainu tuyệt đối sẽ bị dâu trắng đập chết. Mà bây giờ dâu trắng, chỉ cần tĩnh dưỡng 2 đến 3 ngày, khai chiến lúc tuyệt đối có thể đem Akainu nện chết. Lúc trước Tô Hiểu hoàn thành dâu trắng phẫu thuật lúc, có một đầu nhắc nhở xuất hiện. Nhắc nhở, liệp sắt giả đã trợ giúp Edward, Newgate khôi phục 96.7. Trạng thái, người thu hoạch được đặc thù ban thường, làm đỉnh thượng chiến trường kịch bản sự kiện phát động về sau, dâu trắng đánh chết đơn vị, liệp sắt giả đem thu hoạch được này 25% ban thường, bởi vì liệp sắt giả trị liệu dâu trắng hành vi. Hải quân trận danh khí ước giả nhiệm vụ độ khó biên độ lớn tăng lên, thông cáo, Edward, Newgate trạng thái đã khôi phục 90% trở lên, hết thảy khế ước giả cần cẩn thận ứng đối kế tiếp nhiệm vụ. Đầu này hết thảy khế ước giả đều có thể nhìn thấy thông cáo vừa ra, công cộng thế giới liên lạc bình đài nháy mắt bên trong vỡ tổ. Space, tán nhân, hai chấm chấm, mà mẹ nó, là ai làm, ai, tê cốt, liên hợp thương hội, hai chấm chấm, bán ra khôi phục phẩm, một lần đại uy lực đạo cụ, người có ý hải quân bản bộ gặp mặt. Hoa ngữ, tán nhân, hai chấm chấm, ta có thể hiểu thành, dâu trắng khôi phục trạng thái toàn thịnh rồi. Ai làm, ta ăn thiết chào hỏi cả nhà ngươi, lạc lạc, lưu lãng giả mạo hiểm đoàn, hai chấm chấm, gia nhập dâu trắng trận doanh nhiệm vụ, độ khó tăng lên gấp 3, liên lạc bình đài bên trong tiếng mắng một mảnh, trước đó đại bộ phận khế ước giả đều lựa chọn gia nhập hải quân trận doanh, dù sao đỉnh thượng chiến trường bên trong, hải quân phương càng có ưu thế. Hơn nữa rất nhiều người đều muốn tại dâu trắng khi chết mò được chỗ tốt. Tô Hiểu đóng lại liên lạc bình đài, hắn không bị mắng thói quen, về phần cùng những cái đó người đối với phun, kia càng không khả năng. Byakuya tiên sinh, Marco đi vào mạn thuyền bên cạnh, lần này hắn xưng hô Byakuya tiên sinh rõ ràng tự nhiên rất nhiều. Hứa hẹn thủ lao, còn muốn mấy ngày có thể tới, này mấy ngày ngươi có thể lưu tại chúng ta thuyền bên trên. Phương diện thù lao tuyệt sẽ không có vấn đề, ta lấy dâu trắng cái này cờ xí đảm bảo. Marco gãi gãi đầu bên trên màu vàng đầu dứa, trước mắt dâu trắng trạng thái như vậy tốt, thù lao lại không đến, làm hắn có chút xấu hổ. Thù lao vấn đề, cho ta một đầu ốc sên truyền tin, chờ các ngươi thuyền đến Grand Line, có thể trước tiên thông chi ta, đến lúc đó ta sẽ đến lấy. Tô Hiểu không lo lắng dâu trắng đoàn hải tặc quyệt nợ, vô luận là tín dự bên trên. Vẫn là vật lý cưỡng chế biện pháp, phương diện, cái này, Marco có chút do dự, Tô Hiểu đã biết dâu trắng đoàn hải tặc không ít tình báo, làm cho đối phương bây giờ rời đi, rõ ràng có chút không ổn. Ngay tại Marco do dự lúc, nhất danh người lùn ngư nhân chạy tới, cùng hắn thấp giọng nói chút cái gì. Byakuya tiên sinh muốn đi đâu, chúng ta lái thuyền đưa ngươi đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hiển nhiên. Là dâu trắng bàn giao lập tức ngươi khoa cái gì? Datano, còn đi kia, Marco không thể nào hiểu được Tô Hiểu vì sao còn trở về Datano đảo. Trước đó ở nơi đó, bọn họ đã bị CP bộ môn phát hiện. Vậy được rồi, ta đi an bài thuyền, cái này ốc sên truyền tin Byakuya tiên sinh mang lên, có thể tùy thời liên lạc ta. Rất nhanh, một chiếc ba cột buồm thuyền buồm lái tới, cùng thuyền lớn tiếp mạn thuyền, Tô Hiểu chân trước mới vừa đạp lên thuyền. Thuyền lớn khoang thuyền bị đẩy ra. Cuculin, dầu trắng thanh âm truyền đến, Tô Hiểu quay người nhìn về phía đối phương, một bình rượu từ giữa không trung bay tới, Tô Hiểu đưa tay tiếp được. Người thu hoạch được, Magaya, sử thi cấp, Magaya nơi sản xuất, One Piece, độc hữu, phẩm chất, sử thi cấp loại hình, rượu vang đỏ. Nơi sản xuất đã đắm chìm, tồn thế hai bình, sử dụng hiệu quả, không tăng thêm hiệu quả, đây là xa xỉ phẩm. Bao quát hư không chờ khu vực, cho điểm, 684 điểm, sử thi cấp vật phẩm cho điểm vì 530, 700 điểm. Giới thiệu vắn tắt, đối với phẩm tử sư hoặc thích rượu như mạng người tới nói, Magaya chính là toàn thế giới. Bán ra giá cả, 56 vạn điểm nhạc viên tệ. Giá cả vượt qua 99% trở lên sử thi cấp vật phẩm. Tô Hiểu nhìn rượu tay bên trong. Này bình rượu bên trên giấy chất nhãn hiệu biên duyên nơi có tỉ mỉ tổn hại, miệng bình bị mộc bỏ vào phong kín, bên trong rượu dịch tại ánh nắng phản xạ hạ, lộ ra mê người hồng quang. Magaya không có cái gì tăng thêm hiệu quả, đây đối với sử thi cấp vật phẩm tới nói rất cay gà. Cũng không phải là, không có tăng thêm hiệu quả ngược lại là thực kinh người một chút, nói rõ này bình rượu bằng vào nó hy hữu độ cùng rượu phẩm đạt đến sử thi cấp. Dầu trắng không nói gì cảm ơn. Hiển nhiên, này bình rượu là ngoài định mức thù lao. Tô Hiểu đem Magaya thu vào chứa đựng không gian bên trong, này đồ vật rất quý giá. Tại cùng một ít thích rượu như mạng cường giả thương lượng lúc, này đồ vật giá trị cao hơn ra sử thi cấp. Ba cột buồm thuyền buồm xuất phát, dâu trắng sở tại thuyền lớn dần dần biến mất tại Tô Hiểu tầm mắt bên trong, mà dâu trắng, Marco, Zozu đều từ đầu đến cuối đứng tại khoang thuyền phía trước đưa mắt nhìn Tô Hiểu. Đây đều là siêu trọng tình nghĩa hải tặc. 4 giờ về sau, Tô Hiểu đạp lên Datano đảo, này tòa lấy ra thịt sinh ý văn danh du lịch đảo. Cùng lúc đó, Datano đảo bên trong tâm địa mang, một gian lượn lờ hơi nước phòng bên trong, nhất danh trần chuồng thân thể, chính tiến hành làn da bảo dưỡng nữ nhân ngồi dậy, ướt sũng màu vàng lọn tóc dán tại nàng cổ nơi, nàng giơ tay lên bên cạnh một chương đột nhiên xuất hiện ảnh chụp. Cái này ôn thần, tại sao lại trở về rồi? Nữ nhân cau mày, nàng là sung sướng đường phố nữ vương, Stacy, thế giới ngầm đầu mục chi nhất, nhìn như cùng quân cách mạng có quan hệ. Trên thực tế nàng là CP không thành viên, nhiều mặt gián điệp, trước đó Tô Hiểu cùng Marco bị CP bộ môn phát hiện, chính là nàng tại âm thầm động tay chân. Bản chương xong, Trần Đạo Hữu, mời ngươi cách xa ta một chút được không, thơm lây hệ thống quệt được hay không, thật sự là toàn bằng bản sự. Trần Đạo Hữu, mời ngươi cách xa ta một chút được không? Cách chương.